Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, cháu ngoại làm bảo tiêu. Che chở cậu. Buổi trưa, Quách Đại Lộ cùng Hoàng bạn học quyết định liền ở trong thành phố ăn cơm. Quách Đại Lộ mang Đại Cữu đi đáy biển mò ăn lẩu. Điểm xong đơn, Đại Cữu hỏi Quách Đại Lộ ở tiệc rượu thực tập sự tình. Quách Đại Lộ như thực chất nói rồi. Một cái bạn cùng phòng mang tới. Gia đình hắn thật giống làm phục trang chuyện làm ăn. Đại Cữu gật đầu, lập tức bén nhạy vạch ra. Thấy không, đây chính là mạng giao thiệp sức mạnh. So với những bạn học khác, người đã có một cái như vậy ưu thế. Quách Đại Lộ gật đầu thụ giáo. Vâng, trên thực tế, nếu không phải là bởi vì Đại Cữu đi qua, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở trong tiệc rượu. Vì lẽ đó, cùng với nói là hắn chen có một người như thế mạch ưu thế, không bằng nói là Vương An kết liễu một cái thiện duyên. Tốt vô cùng, có cơ hội như vậy đi ra gặp các mặt của xã hội. Đại Cữu ngữ khí vui mừng. Học đại học mà, học tập văn hóa tri thức là một phương diện, thực tiễn cũng là rất trọng yếu. Đại Cữu mỉm cười gật đầu. Lại nói, đúng rồi, cơm nước xong, ngươi liền nhanh đi về. Đừng ở bên ngoài làm lỡ. Này cơ hội hiếm có. Quách Đại Lộ nói, ta liền không trở về. Chờ sau đó đưa ngươi đi nhà ga. Đưa ta làm gì? Ta còn không quen biết nhà ga. Đại Cữu lập tức phản đối. Này Sở Châu ta so với ngươi quen. Quách Đại Lộ còn phải kiên trì. Đại Cữu chụp đập Quách Đại Lộ cánh tay. Lời nói ý vị sâu xa nói. Đại Lộ, ta cho ngươi biết, không nên cảm thấy chính mình chỉ là đi làm cái người phục vụ. Sẽ không có chỗ trống phát huy. Phải hiểu được nắm lấy thời cơ biểu hiện mình. Rượu kia trong cửa hàng đều là người nào? Không phải người gia lão này tổng. Chính là nhà kia sale. Ngươi tùy tiện được một người chú ý cùng thưởng thức, liền có thể thay đổi cuộc đời của ngươi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cháu ngoại ta đã chiếm được hoa quả sơn sale thưởng thức. Vậy thì mang ý nghĩa cõi đời này bất kỳ người nào khác thưởng thức. Đối với ta mà nói, cũng sẽ không tiếp tục có sức hấp dẫn. Vì lẽ đó Đại Lộ ngươi đừng cùng ta cứng rắn. Cơm nước xong liền trở về. Đại Cữu không cho phản bác. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Đại Cữu mắt. Đột nhiên hỏi nói. Đại Cữu, ngươi buổi chiều có muốn hay không tiến vào khách sạn nhìn? Cái gì? Đại Cữu ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái. Sau đó xua tay nói. Ta thì không đi được. Nguyên bản ta lần này đi qua, cũng chính là định làm lần gắng sức cuối cùng. Kết quả làm thành như vậy. Còn để cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Đại Cữu tự giễu nở nụ cười. Quách Đại Lộ nghiêm nghị nói. Đại Cữu, ngươi không cần nói như vậy. Ta có thể hiểu được ngươi dụng tâm lương khổ. Quách Đại Lộ câu nói này nói tới tuyệt đối không? Phải nói ngoa, không cần nói Đại Cữu. Chính là Lâm Giới, Lan Khang Khang cùng với trường học cái khác sinh viên đại học. Bọn họ không phải là không đem lần này tiệc rượu xem là nhân sinh một cái trọng yếu cơ hội. Ở tiệc rượu trước khi bắt đầu, bọn họ cái nào chưa từng ảo tưởng quá chính mình tại trong tiệc rượu một tiếng hót lên làm kinh. Người cảnh tượng, đang tưởng tượng trong chuyện xưa, bọn họ ăn nói bất phàm, kiến giải độc đáo, cử chỉ khéo léo, dẫn tới ở đây chư vị ông chủ liên tiếp gật đầu. Sau đó càng là dồn dập hỏi thăm tới lai lịch của hắn, tranh nhau chen lấn hướng về hắn tung cành ô liu. Biểu thị muốn trọng dụng hắn. Không cần nói tư duy sinh động, trí tưởng tượng phong phú tuổi trẻ sinh viên đại học, chính là người gần trung niên Hoàng bạn học, cũng chưa chắc chưa từng có phương diện này liên tưởng. Cái kia đầy phòng lui tới ở đâu là cái gì thương nhân lão tổng? Rõ ràng chính là rơi ra đầy đất nhân sinh cơ hội. Đối với không có bối cảnh cùng chỗ dựa, nhưng lại có mãnh liệt tiến thủ lòng người mà nói, cuộc sống từng cái cơ hội đều ý nghĩa trọng đại. Bọn họ đều dị thường quý trọng. Lùi một bước tới nói. Lần này tiệc rượu quy cách hết sức cao. Không phải là người nào đều đi vào đi. Đại Cữu không chút nào bởi vì bị tiệc rượu cự tuyệt ở ngoài cửa liền lòng sinh cây nho oán oán giận tâm lý. Vậy ta thử một chút xem sao. Ngài thật vất vả đi qua một chuyến chính là vì vào xem. Không nói kết quả như thế nào. Chỉ ít xem qua không hối hận. Trong lòng cũng sẽ không lại có lưu lại tiếc nuối. Quách Đại Lộ có ý nghĩ này. Cũng là động linh cơ một cái. Nếu như không để Đại Cữu tiến vào khách sạn liếc mắt nhìn. Lần này Sở Châu Chi sắp sửa vẫn là tâm bệnh của hắn. Hắn sẽ cho rằng hắn bỏ lỡ một lần khoảng cách thành công gần nhất cơ hội. Sau đó làm lên sự tình. Tâm thái khó tránh khỏi mất thăng bằng. Hoàng bạn học vẫn cứ từ chối. Nói, không muốn lại cho ngươi bạn học thêm phiền toái. Quách Đại Lộ lắc đầu nói. Không cần tìm bạn học. Ta có những biện pháp khác. Chúng ta ăn cơm trước. Quách Đại Lộ dự định mời Dương Tảo Bắc giúp việc này. Làm Sở Châu lớn nhất hai cái địa đầu xà một trong. Hắn ra mặt đảm bảo hai cái người ra trận. Không phải là cái gì khó làm sự tình. Nghĩ đến Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Liền ở Quách Đại Lộ cùng Đại Cữu hai người nồi lẩu ăn được một nửa thời điểm. Dương Tảo Bắc lại chủ động gọi tới điện thoại. Quách tiên sinh. Ngươi bây giờ còn ở trung tâm thành phố sao? Dương Tảo Bắc ở trong điện thoại ngữ khí hết sức cẩn thận. Ở đây, làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi. Ừ, là như vậy. Ta cùng một cái nhà đầu tư tán gẫu. Sau đó tùy tiện trò chuyện liền hàn huyên tới Tiểu Tuân phía trước bệnh tự kỷ. Kết quả không khéo không thành sách. Cái kia nhà đầu tư con gái nhỏ cũng phải này loại bệnh. Liền hỏi ta ở đâu chữa xong Tiểu Tuân. Quấn quýt lấy để ta nói cho hắn biết. Sau đó ta liền đem quán của ngươi tử giới thiệu cho hắn. Dương Tảo Bắc nói tới chỗ này. Lưu Tâm nghe xong một hồi Quách Đại Lộ tiếng động. Tiếp theo giọng mang xin lỗi hỏi nói. Ta làm như vậy. Sẽ không cho ngài thêm phiền phức chứ. Làm sao có khả năng. Dương Tổng đây là ở giới thiệu cho ta chuyện làm ăn à. Quách Đại Lộ cười nói. Đúng rồi. Buổi chiều tiệc rượu là mấy giờ bắt đầu? Chúng ta sẽ có thể tới gặp một hồi vị kia nhà đầu tư. Ngài có được hay không? Dương Tảo Bắc bật thốt lên nói. Ngữ khí bên trong khó che tâm tình vui sướng. Hiển nhiên cái kia nhà đầu tư thân phận không phải bình thường. Phỏng chừng bệnh tự kỷ gì đó. Cũng là hắn chủ động dẫn đi qua. Muốn dùng cái này làm cầu nối. Cùng vị kia nhà đầu tư thành lập nào đó loại quan hệ hợp tác. Thuận tiện a, ta hôm nay nguyên bản cũng là quá khứ thực tập. Bất quá đợi lát nữa có thể phải phiền phức Dương Tổng đi ra đỡ lấy. Bởi vì ta muốn dẫn ta Đại Cữu đi vào chung. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Không thành vấn đề. Các ngươi bây giờ đang ở cái nào? Ta lập tức để cho người qua đi tiếp. Dương Tảo Bắc nói. Đáy biển mò. Gần như nửa giờ phía sau có thể ăn xong. Tốt, vậy ta để tài xế hãy đi trước chờ. Cúp điện thoại, Quách Đại Lộ không có lập tức nói chuyện. Đầu tiên là gắp một mảnh lông bụng đưa vào trong miệng. Sau đó thuận tiện nói. Đại Cữu, vừa Sở Châu Dương Tảo Bắc mời ta đi khách sạn tâm sự. Đợi lát nữa cùng đi. Dương Tảo Bắc, ngày Dương tập đoàn Dương Tảo Bắc. Hoàng bạn học ở Sở Châu chờ qua một đoạn thời gian. Làm sao có khả năng không quen biết Dương Tảo Bắc? Đúng, ngươi tại sao biết hắn? Gặp may đúng dịp, Quách Đại Lộ một bên chọn ăn một bên đáp nói. Hoàng bạn học, ... làm sao có loại nhìn không thấu người cháu ngoại này cảm giác? Nửa giờ sau, hai người từ đáy biển mò đi ra ngoài. Một chiếc màu đen chạy băng băng đã ở ngoài quán chờ đợi đã lâu. Từ đáy biển mò được phát chân khách sạn. Bước đi cũng là 10 phút tả hữu. Kết quả Dương Tảo Bắc nhưng phái xe tới đón. Hoàng bạn học càng ngày càng có chút không rõ. Một tới phát chân, Dương Tảo Bắc tự mình ra ngoài nghênh đón hai người. Cũng chủ động hướng về Hoàng bạn học đưa tay. Hoàng bạn học hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Duỗi ra hai cái tay cùng Dương Tảo Bắc cầm, ngữ khí bên trong khó che kích động, ngưỡng mộ đã lâu Dương Tổng đại danh, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời, Dương Tảo Bắc khách khí đáp lời, cũng vậy, sau đó lại cùng Quách Đại Lộ chào hỏi, lúc này mới dẫn hai người đi vòng một vòng lớn, Hoàng bạn học rốt cục vào quán rượu cửa lớn, Đại Cữu, người sau đó tùy tiện đi dạo. Ta cùng Dương Tổng nói mấy câu. Quách Đại Lộ chi kỷ nói. Tốt, các ngươi tán gẫu các ngươi. Chính ta tùy tiện đi một chút. Hoàng bạn học đang muốn chính mình chung quanh đi dạo. Nhìn xem có thể hay không kết bạn đến mấy vị gia cụ nghề nghiệp cự đầu. Không thể không nói. Đưa thân vào này loại danh lưu tụ tập nơi. Đáy lòng cái kia loại cảm giác thỏa mãn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nghĩ lại nghĩ tới cháu ngoại Đại Lộ. Trong lòng không khỏi vừa âm thầm kinh ngạc. Ở Khúc Thành, hắn có thể kết bạn Nguyên Đan Khâu. Ở Sở Châu, hắn có thể nhận thức Dương Tảo Bắc. Không thể không nói, tiểu tử này cũng là phúc duyên thâm hậu. Quay đầu lại cụ thể hỏi một chút hắn xảy ra chuyện gì. Quách Đại Lộ cùng Dương Tảo Bắc đồng thời tìm tới vị kia nhà đầu tư. Dương Tảo Bắc lập tức vì là hai người làm giới thiệu. Vị kia nhà đầu tư họ An, đến tự Kinh Thành, lần này tới Sở Châu là muốn khảo sát quảng trường thương mại hạng mục. Chẳng trách Dương Tảo Bắc coi trọng như vậy vị này nhà đầu tư. Quảng trường thương mại là sức ảnh hưởng khổng lồ cỡ nào hạng mục. Hắn như có thể tham dự vào, lấy được báo đáp đem sẽ vô cùng phong phú. Hạng mục bản thân tiền lãi không nói. Quan trọng nhất là, quảng trường thương mại chọn chỉ sẽ kéo động xung quanh giá phòng cực lớn tăng lên trên. Điểm ấy là Dương Tảo Bắc càng để ý. Cái kia nhà đầu tư biết được Quách Đại Lộ có chữa trị bệnh tự kỷ trải qua. Trong lời nói đặc biệt khách khí. Xem ra hắn ngoại trừ bối cảnh thâm hậu thương nhân thân phận này. Còn là một vị thương yêu nữ nhi phụ thân. Dương gia tiểu công tử tình huống có chút đặc thù. Bởi vậy trị liệu thủ đoạn không có đại biểu tính. Quách Đại Lộ như thực chất nói. Bất quá, ta gần nhất đang tìm kiếm một loại thông dụng hết thảy bệnh tự kỷ phương pháp. Phỏng chừng không lâu sẽ có kết quả. An tiên sinh chặt chẽ hỏi. Thật sự có phương pháp này. Quách Đại Lộ gật đầu. Nếu như ta suy đoán không lầm, 89/10 có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng bọn họ nguyên hữu những thiên phú kia. An tiên sinh thích nói. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Nhỏ Quách tiên sinh, người nếu quả như thật tìm tới triệt để chữa trị bệnh tự kỷ phương pháp, người là muốn được Nobel y học phần thưởng. Dương Tảo Bắc cười tiếp lời nói. Đó cũng không phải là nhỏ Quách tiên sinh chữa khỏi khuyển tử. Ta chỉ muốn cho hắn ban Nobel thưởng. An tiên sinh cười rộ lên. Sau đó lại hỏi Quách Đại Lộ. Đại khái còn bao lâu nữa có thể ra kết quả? 2 tuần lễ bên trong. An tiên sinh tầng tầng gật đầu. Nói, như vậy, nhỏ Quách tiên sinh, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Người bên này có kết quả, lập tức thông báo ta. Đến thời điểm ta đem con gái của ta cho mang tới. Không thành vấn đề. Quách Đại Lộ gật đầu. Tiếp theo hai người trao đổi tư nhân phương thức liên lạc. Bên cạnh Dương Tảo Bắc xem đến trong lòng cảm khái không thôi. Hắn lôi kéo An tiên sinh hàn huyên nửa ngày. Nhân gia chỉ cho hắn một tấm công tác danh thiếp. Này Quách Đại Lộ còn không có cùng hắn phiếm vài câu. Trực tiếp trao đổi điện thoại riêng. Người theo người, không cách nào so sánh được a. Quách Đại Lộ nhớ An tiên sinh điện thoại. Đang muốn nói gì, đột nhiên nghe được phía đông truyền đến một trận ồn ào. Nghe có đại cữu thanh âm, Quách Đại Lộ mau chóng tới nhìn tình huống. Vừa tới bên kia, liền thấy một vị vóc người khôi ngô cao lớn bảo tiêu cầm lấy đại cữu bộ ngực quần áo. Ở đem hắn rời lại, các ngươi làm cái gì vậy? Ta là theo ta cháu ngoại đồng thời tiến vào. Thế nào lại là trộm vặt? Đại cữu cũng có 1m78 vóc dáng. Nhưng mặt đối với cái kia 2m tả hữu, lại luyện qua khối bảo tiêu. Bây giờ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Quách Đại Lộ giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn ra. Hộ vệ kia thủ đoạn lập tức trúng chiêu. Một trận xót ruột ngứa đau làm cho hắn không thể không lập tức buông tay tiếp theo Quách Đại Lộ. Vung tay lên, kình phong đến. Hộ vệ kia cả người bị nhổ tận gốc. Trực tiếp bay lên đụng vào bên cạnh trên cây cột. Sau đó dọc theo cây cột tuột xuống. Thấy cảnh này mọi người nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Không biết chuyện gì xảy ra. Quách Đại Lộ đi lên trước. Hỏi, đại cữu, làm sao vậy? Đại cữu nhất thời cũng không phản ứng kịp. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta vừa ở chỗ này theo người chào hỏi. Bị coi thành trộm vặt. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn phía đám người. Lại nhìn thấy Hoàng Tổng. Trong nháy mắt hiểu được. Đưa tay ra chụp vào Hoàng Tổng. Sau đó Hoàng Tổng không tự chủ được đi bên này đi qua. Phía sau hắn Bảo Tiêu thấy tình thế đầu không đúng. Gấp hướng nhảy tới ra một bước. Chuẩn bị ngăn cản. Quách Đại Lộ lại giương tay một cái. Vô hình kiếm ý như lưới. Bao lại hộ vệ kia. Giống như địa va về phía bên cạnh trụ lớn. Có phải là cảm thấy ta tâm bình khí hòa dễ nói chuyện. Từ mi thiện mục không đáng sợ. Quách Đại Lộ đưa tay đặt tại Hoàng Tổng trên bả vai. Ngưng mắt nhìn hai mắt của hắn. Tò mò hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.